Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Tiễn Lôi Hải, Diệt Thế Kiếm Quang, chủ nhân, nhìn thấy Hứa Dương không việc gì, tứ đại quỷ soái trong lòng xuất phát từ nội tâm địa vui sướng. Nghiên cứu nguyên nhân, một phần trong đó là tứ đại quỷ soái nguyên hồn dấu ấn điều khiển ở Hứa Dương trong tay. Nếu như Hứa Dương chết rồi, bọn họ cũng sẽ chết. Hứa Dương sống sót, coi như tứ quỷ chết rồi, Hứa Dương cũng có thể thay bọn họ tái tạo nguyên hồn. Đương nhiên, nhiều hơn nguyên nhân, vẫn là tứ đại quỷ soái đều cùng Hứa Dương có cảm tình. Từ đáy lòng tán đồng người chủ nhân này, Hứa Dương bây giờ hình dạng phi thường đặc biệt. Hắn cả người da thịt như tiết trắng bạc, một đôi con mắt cũng là màu trắng tinh, hiện ra từng tia lôi quang. Cái kia đầu đầy mái tóc dài màu bạc, theo gió tung bay, làm người hoa mắt mê mẩn. Đây chính là Hứa Dương lôi cực chân thân. Mượn này khổng lồ lôi đình chi lực, hắn chỉ dùng ngăn ngắn mười mấy hô hấp, tựu thành công cấu trúc lôi cực chân thân. Trong đó cố nhiên có phong cực chân thân kinh nghiệm, nhưng này Cửu Long tụ lôi đại trận mới phải mấu chốt nhất thôi hóa nhân tố. Một đạo bạc lôi pha thêm nhàn nhạt màu vàng hạ xuống, Hứa Dương một con trắng thuần bàn tay bê ra, đem đạo kia lôi đình câu ở lòng bàn tay. Đối với tứ đại quỷ soái nói, nhìn rõ ràng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thả ra ràng buộc bạc lôi lực lượng, nhất thời lôi đình uy năng bạo phát, đem Hứa Dương bàn tay nổ thành máu thịt be bét, từng tia một dòng máu màu bạc chậm rãi chảy xuôi. Chủ nhân, ngài không muốn dễ dàng tổn thương tôn thể, Đề Quyên thống lĩnh nói rằng. Không sao, các ngươi nhìn rõ ràng. Hứa Dương tàn phá bàn tay, bỗng nhiên từng tia lôi đình chi lực phun trào, đan dệt thành một mảnh sinh cơ, nhanh chóng chữa trị bàn tay của hắn. Rất nhanh, một con hoàn mỹ trắng bạc bàn tay một lần nữa thành hình. Chuyện này, đây chính là lôi đình bên trong sinh cơ. Tứ đại quỷ soái lăng lăng nhìn Hứa Dương lòng bàn tay, cảm giác như mộng như ảo. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Hứa Dương không có sử dụng bất kỳ huyền lực, chính là dựa vào vừa câu tới được lôi đình chi lực bù đắp rảnh tay trường, thả ra cả người cảm thụ lôi đình. Lôi đình là thiên uy, ẩn chứa hủy diệt lực lượng, nhưng ở hủy diệt sau khi luôn có một tia tân sinh chi lực. Sấm mùa xuân tỉnh lại đại địa, trơn bóng vạn vật, chính là cái đạo lý này. Hứa Dương chỉ điểm tứ quỷ một phen, lập tức một lần nữa đi tới Cửu Long tụ lôi đại trận hạch tâm, nghênh tiếp cái kia từ từ chuyển hóa hoàng sắc tiễn lôi hải. Hắn hiện tại ngưng tụ lôi cực chân thân, đối với phổ thông lôi đình kháng tính tăng nhiều, từng đạo lôi đình rơi vào thân thể của hắn bên trên, chuyển hóa thành thuần túy lôi cực huyền lực, bị Hứa Dương dùng cho bản thân. Hắn lôi cực chân thân cơ bản trên đã xác lập, nhưng một số chi tiết nhỏ còn cần tinh điêu tế mài. Ở Cửu Long tụ lôi đại trận ngoại vi, Càn Dung nhìn một mặt la bàn, trong mắt có một tia kinh hoàng. Làm sao có khả năng? Cửu Long tụ lôi đại trận trận bàn biểu hiện, trong đó năm đạo hơi thở sự sống, toàn bộ đều ở, không có một tiêu vong. Càn Thái Nguyên ngẩng đầu, uy nghiêm đáng sợ quát lên, bọn họ càng là lợi hại, lại càng không thể bỏ qua. Triệt để chuyển hóa, Cửu Long tụ lôi đại trận tầng thứ hai có thể khởi động. Nhưng là, này muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Càn Dung nói rằng, ta cảm thấy bọn họ chịu qua tầng đại trận thứ nhất oai, khẳng định đã là cung dương hết đà. Coi như triệt hồi trận pháp, bọn họ cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Trung tiện, đánh giám, Càn Thái Nguyên gầm lên. Ngươi là môn chủ, hay ta là môn chủ? Chiếu ta nói đi làm. Càn Dung thưa dạ liên thanh. Tổ phụ ở trong lòng hắn, uy nghiêm càng vượt qua tiên môn đạo trường Huyền Vương lão tổ, Bách Thú Vương. Cửu Long tụ lôi, tứ long hối tụ, thiên lôi động tứ long hối tụ. Hai tầng trồng chất, thiên lôi động còn lại vị trí hơn 10 tên huyền quân, cùng kêu lên cao giống. Trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, bốn con long hình bóng mờ đan sen quấn quanh. từng đạo màu vàng tiễn hình lôi đình, dồn dập hạ xuống, rốt cục bắt đầu rồi. Tầng thứ hai, hoàng sắc tiễn lôi hải. Hứa Dương ngửa mặt lên trời nhìn lại, từng đạo màu vàng lôi điện, như là mũi tên bắn rơi, mang đến cực cường xuyên qua lực lượng. Hứa Dương một bước bước ra, đi tới tứ đại thống lĩnh trước mặt. Tứ quỷ bây giờ trạng thái rất kỳ lạ. Bọn họ từng cái khoanh chân cố định, mặc cho từng đạo lôi đình, đem chính mình quỷ hỏa phách đến chung quanh giải rác, cũng không chống lại. Hứa Dương biết, bọn họ đang toàn lực thể ngộ lôi đình bên trong sinh cơ. Hoàng sắc tiễn lôi, đối với tứ quỷ tới nói, vẫn là quá khó khăn nhận chịu. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, vậy thì phá tan đại trận này đi. Tứ quỷ trải qua ngân sắc bôn lôi lễ rửa tội, nói vậy ở độ kiếp thời điểm, sẽ có niềm tin chắc chắn. Hứa Dương trong thân thể, bạo phát vô cùng ánh sáng, như một vòng chói mắt đại nhật, từ từ bay lên, đầu ngón tay của hắn, chậm rãi phun ra một đạo sáng sủa bảo kiếm mô hình. Đó là thánh khí càn nguyên kiếm bản thể, đại nhật càn nguyên kiếm thuật, thức thứ bảy diệt thế. Hứa Dương chộp vạch một cái, vòm trời tách ra nứt, một đạo kinh thế ánh kiếm, bổ ra tầng tầng mây đen, từ trên trời giáng xuống, đem cái kia bốn con lan lộn rít gào long hình bóng mờ, trực tiếp chém thành tám đoạn. Diệt thế kiếm quang hơn thế không suy, rơi vào cửu long đỉnh trên đất. Này rộng mấy trăm trượng hình thù kỳ lạ sơn phong, bị từ trên xuống dưới địa một chiêu kiếm bổ ra, ầm ầm ầm hóa thành hai mảnh. Chính đang chủ trì trận pháp một đám huyền quân, dồn dập miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về. Sau đó, bọn họ liền thấy được đạo kia kinh diễm cực điểm, rồi lại khủng bố vô cùng tuyệt thế ánh kiếm. Đại địa chấn chiến, sơn phong nứt toác, chín, cửu long đỉnh, cứ như vậy không còn. Một tên huyền quân lẩm bẩm nói rằng, mây đen tan hết, khói thuốc súng tràn ngập. Hứa Dương đẳng nhân lộ ra thân hình. Hứa Dương hơi thở dốc, vừa chiêu kiếm đó, đưa hắn toàn bộ lực lượng đều rút khô. Hắn không khỏi cười khổ, một khi vận dụng thánh kiếm bản thể, quả thực chính là một động không đáy. Mặc kệ Hứa Dương thực lực có bao lớn nâng lên, đều là hút khô toàn bộ lực lượng. Hứa Dương bị hút đi lực lượng càng lớn, càn nguyên kiếm bạo phát uy năng lại càng cường. Cũng may nơi đây có không ít huyền quân xác chết. Hứa Dương lặng yên vận huyền thiên bát cảnh kinh, từng đạo sinh mệnh tinh khí, hóa thành khói xám, hòa vào Hứa Dương trong thân thể. Trong nháy mắt, Hứa Dương liền thần hoàn khí túc, lần nữa khôi phục lực lượng. Chủ nhân uy vũ, bốn tên quỷ soái cũng chấn kinh rồi. Hứa Dương chiêu kiếm đó, hoàn toàn sánh ngang huyền vương cao thủ lực công kích. Tất cả mọi người, mau lui. Ở càn thái nguyên mệnh lệnh bên dưới, một đám huyền quân chạy tứ phía, trong đó nắm giữ đặc thù thoát thân thủ đoạn, càng là không chút nào tiếc rẻ địa sử dụng đi ra. Bát cực rong lô, thôn thiên phệ địa, Hứa Dương đỉnh đầu trong hư không, một tòa to lớn rong lô bóng mở hiện lên, bao phủ tứ phương, lập tức chu ma đại trận mở ra. Hiện tại Hứa Dương đại biểu dũng giả công hội, cùng cửu long hội đã như nước với lửa. Nếu đã triệt để đối địch, đương nhiên muốn làm tuyệt. Những người này đều là cửu long hội lớn nhất đạo trường tiên môn đạo trường hạch tâm cao thủ. Nếu như có thể toàn bộ giết chết, đối với cửu long hội tuyệt đối là một đà kích nặng nề. Ở đây cùng còn lại 17 tên huyền quân, hơn 100 vị huyền tông, ngoại trừ 3 tên huyền quân, 2 tên huyền tông mượn tiền bối cao thủ phù lục đào tẩu ở ngoài. Người còn lại, toàn bộ bị chu ma đại trận phong tỏa ở bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.